Chương 161, Dịp Cạ Ổ Ngộ mảnh ghép. Nghe Dịp Cạ Ổ Ngộ những lời này, Xà Sủ Kẹ cũng là không khỏi rơi vào trầm mặc. Hắn tự nhiên nghe hiểu Dịp Cạ Ổ Ngộ ý tứ. Cường đại. Ý nghĩa gánh vác. Điều này làm cho Xà Sủ Kẹ cũng là trực tiếp ở tâm lý hỏi mình một câu. Thân xác của ta, tinh thần của ta, ta trả cờ dạ, đến cùng có thể hay không tiếp nhận được mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng gánh vác đâu, cứ như vậy ở tâm lý tự vấn một cái tiếng phía sau. Xà Sủ Kẹ liền bắt đầu nhớ lại cửu vĩ chặt cả khí tức. Cái kia cũng chỉ có 6 cái đuôi cửu vĩ chặt cả, cũng đã đủ để cho hắn không kiềm hãm được trong lòng run sợ. Nếu như là 9 cái đuôi, thậm chí là càng cường đại hơn đâu như vậy gánh vác. Mình nhất định không chịu nổi. Nhưng mà cũng liền ở Xà Sủ Kẹ rơi vào trầm mặc lúc, Dịp Cạ Ổ Ngộ cũng là tiếp tục mở miệng nói rằng, Sasuke, tinh thần của ngươi có thể hay không tiếp nhận được mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng ta không biết. Nhưng ngươi khí lực cùng trả cờ dạ chắc là không thể chịu đựng ở mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Nếu biết không đủ, vậy đi bù đắp thì tốt rồi. Nghe Dịp Cạ Ổ Ngộ những lời này, Sasuke tự nhiên là nghe được Dịp Cạ Ổ Ngộ có biện pháp giải quyết vấn đề này. Lập tức, Sasuke con mắt cũng là không khỏi một sáng. Sau đó cứ như vậy ánh mắt lửa nóng nhìn Dịp Cạ Ổ Ngộ, đang mong đợi Dịp Cạ Ổ Ngộ kế tiếp thoại ngữ. Mà Dịp Cạ Ổ Ngộ cũng mỉm cười, lập tức không nhanh không chậm mở miệng nói rằng, Sasuke, ta biết ngươi là một cái lôi độn thiên tài. Ta muốn, ngươi nên mở rộng ra khỏi một ít lôi độn chỉ đỏ gì diễn sanh nhận thuật đi. Nghe Dịp Cạ Ổ Ngộ những lời này, Sasuke trong mắt chính là toát ra vài phần tự đắc, vài phần mừng rỡ, cùng với vài phần vẻ cân nhắc. Hắn đã đoán được Dịp Cạ Ổ Ngộ đến cùng muốn nói cái gì, chỉ là không dám xác định mà thôi. Nhưng mà cũng liền ở chỉ một lúc. Dịp Cạ Ổ Ngộ thoại ngữ liền để cho hắn triệt để xác định. Sasuke, ngươi nên biết nhận giới ngũ đại nhận thôn bên trong có một làng mây, mà làng mây bên trong giới cả nhất mạch truyền thừa bí thuật, là lôi độn hình thức lôi độn áo giáp. Cái này thuật có thể cường hóa nỉ dạ khí lực. Thậm chí là như cùng ta cùng nạ rủ tổ luận bàn lúc hiện ra trước độn hình thức trước hoa thánh ý hề cùng loại. Có thể đem lôi đỉnh hình thành áo giáp bao trùm tại nhẫn người trên người, dùng cái này tới tiến hành phòng ngự, cùng với cường hóa nỉ dạ thân thể tố chất. Tu luyện thuật này để tam giải cả, không chỉ có thể lấy cận chiến đem cùng cựu vị yêu hồ cùng là vị thú bát vĩ dị kỳ áp chế. Tương tại cùng nham ẩn thôn trong chiến tranh, lấy sức một mình đấu 10.000 tên nỉ dạ. Đồng thời đại chiến 3 ngày 3 đêm cuối cùng lực kiệt mà chết. Nghe Dịp Cạ Ổ Ngộ kể rõ, Sasuke ở mừng rỡ hơn cũng là không khỏi hít vào một hơi. Cận chiến áp chế cùng cựu vị yêu hồ cùng là vi thu bắt vĩ dị kỳ lấy sức một mình đấu 10.000 tên nỉ dạ, cũng đại chiến 3 ngày 3 đêm lực kiệt mà chết cư nhiên kinh khủng như vậy, đây chính là lôi độn hình thức lôi độn khôi giáp lực lượng sao, khí lực cường đại rồi, trả cờ giả cũng sẽ không thiếu. Hơn nữa ta tinh thần năng lượng vốn là không kém. Nếu như ta có thể mở rộng ra tương tự với lôi độn hình thức lôi độn khôi giáp bí thuật, ta có thể có được đệ tam giới cả cái loại nào khí lực, ta tuyệt đối có thể tiếp nhận được mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng gánh vác, thậm chí. Đến lúc đó ta dù cho không cách nào giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, ta cũng đã trở thành một gã cường giả lôi độn hình thức lôi độn áo giáp, sao ta nhất định sáng tạo ra như vậy bí thuật. Cũng liền ở xạ sủ kẻ ở tâm lý cảm thán phát thệ lúc, Dịp Cạ Ổ Ngộ liền cũng là tiếp tục mở miệng nói rằng, Sasuke, cả cạ sĩ tiền bối thì có lợi dụng lôi độn trả cơ dạ kích thích tế bào bí thuật. Lôi độn chỉ đỏ gì ở trên bản chất cũng chính là cao độ tính chất biến hóa được lôi độn trả cơ dạ bám vào bên tay phải bên trên. Hơn nữa ta cũng có thể cho ngươi ta sáng tạo khai phát ra trước độn hình thức trước hoa thánh ý gì tài liệu tương quan. Có những thứ này, ta tin tưởng xạ sủ kẻ ngươi rất nhanh thì có thể mở rộng ra tương tự với lôi độn hình thức lôi độn khôi giáp bí thuật. Phải biết rằng, ngươi nhưng là ủ trí hạ xạ sủ kẻ A các lộ ủy chữa thể chất của ngươi cùng trả cờ ra đi lên, ta nữa đối ngươi sử dụng ảo thuật, đối với ngươi tiến hành thôi miên, khiến cho ngươi giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ gì rằng. Đến lúc đó, sở hữu lôi độn hình thức lôi độn áo giáp cộng thêm mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng ngươi, nhất định không thể so với nạ rủ tổ yếu. Nghe Dịp Cạ Ổ Ngộ kể rõ, Xà Xù Kẻ trên mặt cũng là không kiềm hãm được toát ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt, vô cùng cảm động, dường như nguyện ý vì Dịp Cạ Ổ Ngộ đi tìm chết biểu tình. Hạ Cù Huyền Quân, ngươi đối với ta, thật sự là quá tốt ta thực sự. vô cùng cảm tạ ngươi. Xạ xù kẹ thanh âm dường như mang theo có chút nghẹn ngào. Mà nhìn bộ dáng này xạ xù kẹ, dịp cả ổ ngộ cũng là lộ ra một bộ vui mừng hiền lành lao nét mặt của phụ thân. Nạ dù tổ học xong bắt môn độn giáp. Cái kia xạ xù kẹ cũng phải có một cái lôi độn áo giáp. Ở cái thế giới này, nên nhiều hơn một ít tượng trưng cho chân nam nhân cận chiến lý dạ. Trọng yếu hơn chính là, thân là của ta chân chó. Xạ xù kẹ quá yếu có thể không làm được. Muốn trở thành cường giả chân chính, cũng không thể có quá rõ ràng nhược điểm. Được rồi, xạ xù kẹ. Ta hiện tại đã đem trước độn tốt tốt hình thức trước hoa thánh ý gì tài liệu tương quan viết cho ngươi. Ngươi bây giờ cũng đi ngẫm lại như thế nào lợi dụng lôi độn trả cờ giả cường hóa khí lực A dịp cả ổ ngổ ngự khí ôn hòa đối với xạ xù kẹ nói một tiếng. Mà xạ xù kẹ nghe xong, cũng là nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, nghiêm sắc mặt phía sau, chính là thận trọng gật đầu, đồng thời trả lời, tốt. Nhìn bộ dáng này xạ xù kẹ, dịp cả ổ ngổ cũng là khẽ gật đầu, sau đó liền trực tiếp lấy ra giấy bút. Lại nói tiếp. Lôi độn áo giáp cũng là dịp cả ổ ngộ tương lai sáng tạo trung cực thể thuật mảnh ghép một trong hình. Chỉ bất quá dịp cả ổ ngộ chuyện cần làm thật sự là nhiều lắm. Đã có chút không giúp được. Nói thật, xạ xù kẹ lôi độn thiên phú thực sự rất mạnh. Dịp cả ổ ngộ tin tưởng, xạ xù kẹ nhất định có thể đủ hoàn thành chính mình cần khối này mảnh ghép.